Ngoặc kép, nói xong liền dập điếu thuốc đứng dậy, thằng đó chỉ thích gái tươi mới, cũng không phải nó không biết quan hệ giữa tao và Vu Hào. Ngoặc kép, cô nàng Vu Hào này bớt quan tâm được chuyện nào là lược bỏ hẳn, cô không để ý tới tụi con trai nhiều lắm, người cần phải có đủ kiên nhẫn mới có thể tới gần cô. Tiểu bá vương kia lại không kiên nhẫn được thế, theo đuổi hai ngày mà thấy Vu Hào không có phản ứng gì, đoán chừng sẽ từ bỏ ý định. Nào ngờ tiểu bá vương này lại có nghị lực đến thế, theo đuổi Vu Hào hơn nửa năm, giờ đủ thủ đoạn bịt bợm, có lúc Lục Hoài Trinh ở trên sân bóng còn thấy tiểu bá vương lượn lờ vòng Vu Hào như ruồi muỗi. Anh mất kiên nhẫn, ném bóng qua, không chơi nữa. Ngoặc kép, các thành viên cũng biết tỏng trong lòng, nhún vai mặc kệ anh tiếp tục chơi bóng. Lục Hoài Trinh dựa vào khung bóng rổ, nhìn chằm chằm đôi nam nữ đối diện không chớp mắt. Tiểu bá vương đưa tay tính vuốt tóc giúp Vu Hào chán ghét nhíu mày, toan rời đi thì bên kia có người lên tiếng. Ai, mày đó, giọng nói siêu cấp lười biếng, bỏ tay ra. Ngoặc kép, hai người đồng thời nhìn sang, chàng trai mặc áo sơ mi dựa vào khung bóng rổ, khi Lục Hoài Trinh thấy Vu Hào xoay đầu qua thì khóe miệng khẽ nhếch, cũng biết nha đầu này cố ý dẫn người tới đây. Muốn chọc tức anh đây mà. Anh khoan thai bước đến, ngồi xuống bên cạnh tiểu bá vương, quàng lấy cổ cậu ta siết mạnh vào ngực mình, đi tay chơi bóng được tập luyện hàng năm khác hẳn với tay của tiểu bá vương, thiếu chút nữa siết chết cậu ta. Tiểu bá vương bị siết trợn trắng hai mắt, ho khan sặc sụa. Không biết Lục Hoài Trinh nói gì bên tai mà lại khiến tiểu bá vương hò hét chạy đi. Vu Hào hỏi anh, cậu mới nói gì đấy? Ngoặc kép, người nào đó thoải mái ngã người ra sau, khuỷu tay chống xuống đất, mắt khẽ ngước lên, cười nhìn câu chuyện của đàn ông con trai. Ngoặc kép, Vu Hào quay đi, không trả lời. Lục, góc chuyện audio.com. Hoài Trinh cười ngoái đầu lại, nhìn các thành viên ở trong sân, khẽ nheo mắt, tôi mới phát hiện cậu xấu thật đấy, biết tôi ở đây lại còn dẫn người qua, có ý gì đây? Ngoặc kép, Vu Hào để bài tập trên đầu gối hí hoáy viết, trong lớp khó chịu nên muốn ra phơi nắng, sao nào? Sân bóng rổ này là của cậu chắc, không cho phép người khác tới à? Ngoặc kép, cũng không phải, Lục Hoài Trinh đột nhiên sát lại gần cô cười thấp giọng nói bên tai. Không sao, dù sao tôi cũng cam tâm tình nguyện bị cậu lợi dụng. Ngoặc kép, ngày đó mặt trời nắng gắt, Lục Hoài Trinh cứ ngỡ mình nói câu này ra thì cô sẽ không để ý đến anh nữa. Chẳng ngờ rằng, Vu Hào đang cúi đầu làm bài tập ngòi bút di động loáng cái đã làm xong mấy bài, một lúc lâu sau khi nghe thấy câu đó kia cô bỗng đưa tay xoa đầu anh. Ngoan lắm, ngoặc kép, cậu mặc chiếc sơ mi này rất đẹp, ngoặc kép, vào chiều thứ năm Lục Hoài Trinh nhận được tin nhắn của Vu Hào. Nội dung cũng rất máy móc. Tối thứ bảy có thời gian, nhưng buổi chiều tôi có buổi tọa đàm kéo dài đến 6 giờ tối, có thể anh phải chờ tôi một lúc. Vu Hào, ngoặc kép, lúc ấy mới kết thúc khóa huấn luyện chiến đấu, Lục Hoài Trinh còn chưa thay đồng phục tác chiến thì đã bị Lịch Hồng Văn kêu đi họp, họp xong anh vẫn khư khư cầm điện thoại đi theo Lịch Hồng Văn. Lịch Hồng Văn nghi ngờ nhìn anh, còn có ai tìm người độc thân như cậu à? Ngoặc kép, có tin tức cần xác nhận lại. Lục Hoài Trinh nói, tin tức gì? Ngoặc kép, Lục Hoài Trinh tỉnh bơ đáp. Mua cổ phần, hôm nay vào xem có tiền không? Ngoặc kép, Lịch Hồng Văn cầm điện thoại đánh anh, nói nhảm. Với khoản tiền lương còm cõi kia của cậu thì mua cổ phần gì, đừng có mà đem vốn của vợ tôi vào. Ngoặc kép, Lục Hoài Trinh không tiếp lời, cười cười cúi người nhìn điện thoại, một tin nhắn im lặng nằm ở đấy, anh tiện tay mở ra. Lịch Hồng Văn lại nói, cô học trò kia của giáo sư Hàn, cậu có ý kiến gì không? Ngoặc kép, Lục Hoài Trinh cúi đầu nhìn tin nhắn, quả đúng là giọng điệu của cô, anh vừa nhắn lại vừa lơ đãng trả lời Lịch Hồng Văn. Rất xinh đẹp. Ngoặc kép, nghe vậy Lịch Hồng Văn liền cầm gạt tàn trên bàn lên toan đập anh. Đừng có vớ vẩn, hỏi thì cậu trả lời đi, rốt cuộc có ý gì không? Ngoặc kép, lúc này Lục Hoài Trinh mới cất điện thoại vào túi, đứng nghiêm chắp hai tay lại, nghiêm túc thẳng thắn. Có, ngoặc kép, tôi cũng biết tên tiểu tử cậu có ý mà. Lúc này Lịch Hồng Văn mới bật cười, ngày đó nếu giáo sư Hàn không nhắc tới tôi cũng vốn định hỏi giúp cậu rồi, cậu đoán xem làm sao tôi biết. Ngoặc kép, Lục Hoài Trinh, không đoán, ngoặc kép, chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Lịch Hồng Văn cua tay rút tờ giấy vo tròn rồi ném mạnh về phía anh, cậu quen tôi bao năm rồi hả, cậu có đánh giám tôi cũng biết trong bữa ăn cậu ăn gì, nhiều năm thế rồi, có bao giờ tôi thấy cậu dùng ánh mắt đó nhìn phụ nữ đâu. Đừng tưởng rằng cậu giỏi giả vờ, đến tôi cũng nhìn ra cậu không một lòng với ai, nhưng lúc cậu nhìn cô gái kia có là đồ ngu cũng nhìn ra cậu có ý với cô nàng đó. Ngoặc kép, Lục Hoài Trinh gãi chóp mũi, rõ ràng thế luôn à. Ngoặc kép, Lịch Hồng Văn đặt tay lên bàn, gian tà nhìn anh, hừ một tiếng, trước kia hai đứa có biết nhau không? Ngoặc kép, biết, ngoặc kép, Lịch Hồng Văn hứng thú, đẩy bình trà tay chỉ vào ghế đối diện, tới đây, ngồi xuống nói chuyện chút đi. Ngoặc kép, không có gì để nói cả, đều đã qua rồi.